Trúc Mã muốn ăn ta. Chương 3, góc truyện audio.com. Uy uy, từ xa cậu đã trông thấy bóng hình mũm mĩm của ai kia lon ton chạy tới. Vương Uy liền nở nụ cười vui vẻ. Cậu chờ Đồng Đồng cũng khá lâu rồi, cậu không ngại việc chờ cô, chỉ là Vương Uy khá khó chịu ánh mắt của đám con gái liếc nhìn mình. À, cậu biết bản thân mình thật ra rất đẹp trai, nhưng mà tấm thân như hoa như ngọc này của cậu đã định sẵn dâng hiến cho chị nhỏ rồi. Đừng hòng quyến rũ người của Đồng Đồng nhà cậu. Vương Uy vén một lọn tóc của Đồng Đồng ra sau vành tay, nhéo một bên má phấn nộn mềm mại của ai kia rồi đưa cho cô một túi sữa đậu nành lớn. Còn nóng, mau uống đi. Trời khá lạnh, cô ăn mặc kín mít, khăn quàng cổ bằng len rất lớn, thân thể tròn vo mềm mại nhìn rất thích mắt. Vương Uy hiện tại có một khao khát, rất muốn đem Đồng Đồng ra vân vê chơi. Đồng Đồng vừa uống sữa ngon lành vừa cười híp mắt với cậu. Uy Uy thật ngoan a, còn biết mua sữa cho cô nữa. Uy Uy a, ở đó có một người thực cực kỳ đáng sợ nha. Ai bắt nạt Tiểu Đồng? Cô vội vã xua tay, dáng vẻ khẩn trương cùng bào chữa. Không có nha, chỉ là người này quả thực lạnh lùng a, mặt rất thối, người trong phạm vi 10 bước chân xung quanh đều bị anh ta làm cho sợ tới ngốc hết cả đó. Tiểu Đồng cũng bị dọa sợ cho phát ngốc sao? Vương Uy cười cưng chiều. Đương nhiên là không, chị hôm nay rất ngoan, biểu hiện cực kỳ tốt, dĩ nhiên đối với người này sẽ không sợ rồi. Cô đắc ý đem ngón tay cái dương ra biểu lộ chiến thắng đối với Vương Uy, gương mặt bánh bao cười lên, sáng bừng một góc, cười tới quên hết cả Đông Tây Nam Bắc. Rốt cục cũng ngoan ngoãn leo lên sau yên xe của Vương Uy. Ngày đầu tiên đi làm em trai nhỏ hứa đãi cô ăn một bữa no. Tiểu Đồng uống rượu nữa nhé. Được, quán ăn đông nghẹt người hiện tại đã trở nên vắng vẻ, dù sao quán này cũng mở cửa tới 2 giờ sáng nên hai người nọ vẫn vô cùng thong thả. Bàn tròn, một con sâu rượu mập mạp ngon lành gặm đùi gà, gương mặt cười hưởng thụ, bất quá tướng ăn vô cùng mất hình tượng. Vương Uy chúc cho Đồng Đồng khá nhiều rượu, hiện tại người con gái của cậu mặt đỏ gay vừa gặm đùi gà vừa nói làm nhảm. Tiểu Đồng còn muốn uống rượu nữa không? Đồng Đồng rất thích uống rượu, đáng tiếc tửu lượng của ai kia cực kỳ kém, uống 2-3 chén mặt đã đỏ gay, còn thích ngồi nghịch ngợm tái máy bất cứ thứ gì bên cạnh. Đồng Đồng ngoan mau ngồi đếm xương gà đi, để Uy Uy đi thanh toán tiền được không, không cần nghiên cứu khuy áo của Uy Uy nữa. Ngoan, sau khi cậu thanh toán tiền rồi quay trở lại, cục thịt mập ú kia đã rất phối hợp nằm gục bên bàn, trước mặt là từng cái xương gà to có nhỏ có xếp cực kỳ ngay ngắn, một tay cô còn nắm chặt chai rượu rỗng không buông. Cậu cười cưng chiều, cực kỳ nhẫn lại đem hai cái bàn tay đầy mỡ gà kia cẩn thận lau sạch. Đồng Đồng bị động liền tỉnh dậy, qua lớp kính cận lớn nhìn thấy Vương Uy, đáy mắt cô hiện lên hài lòng cùng an tâm. Uy Uy ngoan a, con gà này có 206 cái xương đó. Tiểu Đồng ngốc, người mới có 206 cái xương. Vậy Uy Uy là người hay gà a, Uy Uy có 206 cái xương hay 602? Chấm, Tiểu Đồng ngốc muốn biết sao? Muốn, tự tiến tới mà đếm. Ai đó mập tròn cực kỳ cố gắng ôm chặt lấy, em trai, đúng ra là cô bị cậu vác lên trên vai mà đi. Trẻ nhỏ ham học hỏi như cô rất cẩn thận đếm từng cái xương trên người cậu, bất quá sờ không thấy gì hết nên gương mặt hồng hào chu lên giận dữ. Uy Uy lừa người a, góc truyện audio.com, Uy Uy da thịt cứng như vậy không cách nào đếm xương được. Vậy Tiểu Đồng muốn thế nào? Con sói kia cười thầm. Trước hết phải đem Uy Uy đi ăn sạch sẽ mới có thể đếm được xương a, có phải Đồng Đồng rất thông minh không nào? Được, Vương Uy cười tà tà, môi đẹp nhếch lên hoàn mỹ. Tiểu Đồng à, là chính tự miệng em nói đấy nhé, người như cậu căn bản là nam nhân chính trực quang minh chính đại hoàn toàn không? Nửa cái dục vong đen tối, nào hết, chỉ trách vợ nhỏ có hứng thú với mình mà thôi. Cậu xách con ma men kia thả vào bồn tắm, ánh nhìn bất lực, hừ, có cần đợi lúc cậu định hôn thì gặp người đem toàn bộ chất lỏng kia nôn vào người cậu hay không hả? Đúng là con quỷ nhỏ giỏi phá hoại cảnh đẹp mà, đem áo ngoài nhanh chóng cởi ra cùng theo cô mà bước vào bồn tắm. Đồng Đồng bị tước đi kính cận nên hiện tại mọi thứ trước mắt bất luận nhìn cái gì cũng không rõ. Cực kỳ tò mò sát tới gần mặt Vương Uy, hai bàn tay mũm mĩm giữ chặt đầu cậu rồi đem gương mặt nửa người nửa quỷ áp sát, sau khoảng 3 giây quan sát cuối cùng cũng hài lòng thả đầu cậu ra. Hóa ra là Uy Uy, Vương Uy một bên biểu cảm đông cứng, con quỷ nhỏ này. Rốt cục không muốn là cậu thì còn hy vọng kẻ tắm cùng mình là ai nữa. Hồng hạnh xuất tường, phải phạt, con thỏ non ngu ngốc kia căn bản không phải là đối thủ của sói đói đại nhân, uốn éo 2-3 cái liền bị lột sạch sành xanh rồi. Trước khi bị lột sạch còn rất hào hùng tuyên bố ta là nữ hán tử hán tử. Ta tuyệt đối phải nằm trên, Vương Uy đen mặt, con thỏ con này lại dám sau lưng cậu xem phim XXOO hay sao? Cậu đem thân thể trắng thơm mềm mại kia ôm vào lòng, từng cái dịu dàng sạch sẽ làm sạch thân thể nồng nặc rượu của Đồng Đồng, ở một mùi rượu nhức mũi. Còn ma men hư hỏng này, cậu cười không tốt đẹp, cũng không có nhớ rằng ai chủ động chuốc say Đồng Đồng. Đem thân thể phấn nộn trắng trẻo của Đồng Đồng ngay ngắn đặt nằm trên giường lớn. Cậu cũng phải đi tắm. Đêm nay tiện thể thông gia hai bên rủ nhau đi nghỉ dưỡng, để không phụ lòng gửi gắm của cha mẹ vợ cậu nhất định làm tròn trách nhiệm con rể hiếu thảo. Phải, hôm nay đêm động lạnh giá bên cạnh Đồng Đồng sưởi ấm chi cô. Cậu vừa đẹp phải nhanh chóng cơ hội, gạo nấu thành cơm tránh cho đêm dài lắm mộng, biết đâu đấy Đồng Đồng nhà cậu lại bị con hồ ly nào chúc say rồi dụ dỗ cô đếm xương. Thật không muốn nghĩ tiếp, Tử Dục, Cách Chương.